Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, yêu giới vấn đề thiếu nữ vs kiêu ngạo quốc sư. 26, oánh oánh dưới ánh đèn. Trước mắt nữ nhân trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên dán hỗn độn sợi tóc. Da thịt mềm mại tế mỹ. Bởi vì vừa tắm qua, hơi hơi phiếm chiều ý. Lý Y không có hệ nhanh, theo Phù Hoan cúi đầu góc độ vọng đi xuống, kia vốn là một tay cầm không được bạch thỏ bày ra lộ. Hình dạng đẹp đẽ, này, không là mê hoặc hắn. Phù Hoan ánh mắt bỗng dưng biến thâm, hô hấp trầm trọng, nắm Mộng Ngôn Ngôn chân thủ giống như là liệt hỏa ở cháy. Nóng làm cho người ta run sợ, thật hiển nhiên, là một cái trên bản chất mèo được. Hắn động dục. Mộng Ngôn Ngôn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vươn tay hất ra tay hắn. Đi một chút đi, ta còn chân uy đâu. Ngươi, làm sao ngươi còn muốn không thuần khiết sự tình a? Không nghĩ tới Phù Hoan cúi đầu một lần nữa cách cho của nàng thương chỗ. Một trận bạch quang phát ra, Mộng Ngôn Ngôn giật giật, vậy mà không cảm giác đau. Làm có yêu lực một cái miêu, thật đúng là hảo hoa. Mộng Ngôn Ngôn có chút không nói gì xem hắn, Phù Hoan lại không biết nàng suy nghĩ cái gì, cho dù chân đã chuẩn bị cho tốt, hắn như cũ vươn hai tay xuyên qua Mộng Ngôn Ngôn thân thể. Đem nàng ôm lấy đến, này động tác rất nhanh chóng, Mộng Ngôn Ngôn tránh không kịp, lại sợ rơi trên đất, theo bản năng ôm lấy Phù Hoan cổ, mặt cũng thấu tiến lên đi, mãnh liệt nam tính hơi thở đập vào mặt mà đến. Giống một trương võng, bốn phương tám hướng đem nàng bao phủ lại, Mộng Ngôn Ngôn mặt đằng một chút liền đỏ, hô hấp cũng có chút không thở nổi, đồng thời thân thể cũng truyền đến một trận khác thường, sao khó nhịn, trống rỗng, cảm giác này, thế nào có điểm quen thuộc, chẳng lẽ, hoặc như là lúc ban đầu khi đến như vậy, động dục, khả năng không là chưa ăn miêu bạc hà sao? Mộng Ngôn Ngôn phân ra vài phần tinh thần suy xét chuyện này. Phù Hoan lại bước chân không ngừng đem nàng ôm đến trên giường. Cả người ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, sắc mặt rõ ràng vui sướng. Ngôn Ngôn, ngươi cũng tưởng muốn, đúng không? Gì, theo Phù Hoan ý vị thâm trường lại nhịn không được cao hứng ánh mắt. Mộng Ngôn Ngôn cúi đầu sau này vừa thấy, chỉ thấy một cái màu trắng sinh nhật. Miêu tộc động dục lộ đuôi này đặt ra, thật sự là, chát tâm, chói mắt trong lúc đó, Phù Hoan đã phát trên người tiền, hắn ngực kịch liệt phập phồng, nhiệt khí bỗng chốc thổi đến trên mặt của nàng, thấp giọng, Ngôn Ngôn, hầu vương đáp ứng chúng ta thành hôn, a, Mộng Ngôn Ngôn cực dương lực ngăn cản thân thể khó nhịn. Nghe vậy, kinh ngạc một chút, thành hôn, nàng, không là cái ký chủ sao? Lý trí thanh tỉnh, Mộng Ngôn Ngôn ánh mắt khôi phục thanh minh, đẩy Phù Hoan, hỏi, người muốn cưới ta, ân, Phù Hoan vẫn còn không nhận thấy được của nàng ngoài ý muốn chỗ. Cười khẽ cắn một chút của nàng vành tai, hơi ấm cuồn cuộn, ta nghĩ ngủ ngươi, càng muốn mỗi ngày tỉnh ngủ đều có ngươi, cho nên, ta nhất định phải cưới ngươi, trầm giọng âm hưởng triệt bên tai một bên. Càng là vang vọng ở trong óc. Tạp Phù Hoan không thở nổi, đầu óc không rõ, lúc này, Phù Hoan đã nâng mặt nàng, liên tiếp thân, nghiền chuyển tế ma, lại cẩn thận thật sự, anh, Mộng Ngôn Ngôn khó nhịn ưm một tiếng, hắn liền thừa thế mà vào, dùng sức giao chiến, mê tình, một đêm monster hôm sau, Mộng Ngôn Ngôn hai chân lên men, đã không nghĩ xuống giường, cố tình Phù Hoan cũng quán nàng, làm cho nàng ở trên giường đợi. Sau đó bản thân tự tay phục vụ cụ thể công việc. Mộng Ngôn Ngôn nội tâm cảm xúc có chút phức tạp, ngọt ngào, không nói gì, lo lắng, lo âu, nhưng đều áp chế dưới đáy lòng. Bản thân không nghĩ rõ ràng tiền, vẫn là đừng làm cho Phù Hoan đã biết. Bọn họ hai người hiện tại cuộc sống, rõ ràng tốt là money thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt, liền đến vì hầu vương lựa chọn hậu cung phi tử ngày. Hết chương.